Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Băng Loan Chi Thề. Lần này vi sư mang ngươi đến đây, là bởi vì năm đó Hàn Tùng Lão Tổ cùng Nam Cung Thế Gia đạt thành một cái vĩnh thế khế ước băng. Loan Chi Thề, Hàn Loan lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, như thế nào là băng Loan Chi Thề? Trường Tôn Dung không khỏi hỏi. Cái này thệ ước định cùng Tiểu Tinh có quan hệ. Hàn Loan nói tiếp. Hàn Loan trong miệng Tiểu Tinh thì là nàng tọa giá. Đầu kia thất giai linh cầm Hàn Ngọc Băng Loan. Sao còn cùng Tinh Nương có quan hệ? Trường Tôn Dung giờ phút này đã là không hiểu ra sao. Hàn Tùng Lão Tổ là linh mệnh song tu chính thống thú tu. Xen lẫn linh thú cùng Tiểu Tinh đồng dạng. Cùng là một đầu Hàn Ngọc Băng Loan. Năm đó Lão Tổ rời đi Nam Cung Thế Gia lúc, liền dẫn đi đầu này, Hàn Ngọc Băng Loan. Đại giới thì là, Hàn, chữ một mạch nhượng bộ gia tộc trưởng chức. Hàn Loan tiếp lấy nói tỉ mỉ năm. Đó bí mật, Nam Cung thu bội phản gia tộc. Nam Cung Thế Gia tự nhiên sẽ không tùy ý để hắn đem một đầu, Hàn Ngọc Băng Loan, mang đi. Nhưng linh mệnh song tu chính thống thú tu. Một khi ký, bạn sinh khế ước. Gián đoạn khế ước hậu quả liền cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ tu sĩ cùng linh thú song phương hội nguyên khí đại thương. Tu vi hạ xuống. Sẽ còn giảm bớt riêng phần mình thọ nguyên. Nam Cung thu phụ thân Nam Cung Thứ. Cũng chính là Hàn chữ một mạch trưởng giáo. Đồng thời cũng là lúc ấy Nam Cung Thế gia tộc trưởng. Dù đối Nam Cung thu tất cả hành vi. Hết sức thất vọng. Nhưng vẫn là không đành lòng. Nhìn Nam Cung Thu rơi vào bạn sinh linh thú bị cưỡng ép tách ra. Cả đời con đường hủy hoại chỉ trong chốc lát hạ tràng. Nam Cung Thứ tự mình tìm tới gia tộc Huyền. Lăng, hai mạch trưởng giáo vì Nam Cung Thu cầu tình. Cuối cùng lấy nhường gia tộc trưởng chi vị đại giới. Bảo vệ Nam Cung Thu. Mà, Hàn, chữ một mạch liên nhiệm 10 đời tộc trưởng huy hoàng. Liền tại Nam Cung Thứ trên tay gián đoạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Trường Tôn Dung nhất thời nói không ra lời. Chắc hẳn Hàn Tùng Lão Tổ cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Tổ mẫu tự phong, đi về cõi tiên về sau. Hàn Tùng Lão Tổ tuổi già về, Đồng Diễm Đảo chịu đòn nhận tội. Thỉnh cầu trở lại Nam Cung Thế Gia. Nhưng bị lúc ấy Nam Cung Thế Gia đương đại tộc trưởng, Lăng Nghĩa Loan Quân. Một ngụm từ chối. Lý do chính là Nam Cung Thu bại hoại môn phong. Không thể tha thứ được. Hàn Loan thở dài nói. Kỳ thật người sáng suốt. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Ra đến, Lăng, chữ một mạch Lăng Nghĩa Loan Quân. Thật vất vả thay thế, Hàn, chữ một mạch. Lên làm tộc trưởng. Mà Nam Cung Thu là, Hàn, chữ một mạch tại tộc nhân trong lòng chỗ bẩn. Lăng Nghĩa Loan Quân, như thế nào để một chỗ bẩn tùy tiện tiêu trừ? Lại Nam Cung Thu lúc ấy đã tu thành Linh Anh Đạo Quả. Càng là tại xa xôi Vân Châu xây xuống một cỗ không tầm thường thế lực. Đã là nhất tông chi tổ. Như mặc kệ trở lại gia tộc. Chẳng phải cực lớn tăng cường, Hàn, chữ một mạch thực lực. Đối mới chiếm cứ phía trên, Lăng, chữ một mạch. Có thể nói trăm hại mà không một lợi. Hàn Tùng Lão Tổ lần đi này dù chưa nhận Nam Cung Thế Gia một lần nữa tiếp nhận. Nhưng lại cùng Nam Cung Thế Gia đạt thành một cái bí mật ước định. Nam Cung Thế Gia cách mỗi 4.000 năm, liền cần cho bản tông thuê một đầu, Hàn Ngọc Băng Loan. Hàn Loan lại nói tiếp, đây là vì sao? Trường Tôn Dung lập tức một mặt chấn kinh. Phải biết, Hàn Ngọc Băng Loan, huyết mạch cao quý. Chính là thất giai hy hữu linh cầm. Cũng không phải cái gì rau cải trắng. Sao có thể tùy ý mượn bên ngoài? Lại Nam Cung Thế Gia là thượng cổ danh môn, thực lực viễn siêu tông môn, như thế nào đáp ứng loại này ước định, cái này liền muốn nói đến tình tiết trưởng lão Mục Vân gia. Mục Vân nhất tộc thiện nuôi Huyền Nguyên Băng Điều, người chắc biết được, Hàn Loan cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nâng lên Linh Băng Cung trừ, Hàn lĩnh Nam Cung, bên ngoài đệ nhị gia tộc Mục Vân Thế Gia. Linh Băng Cung nhị trưởng lão Tình Tuyết. Ngũ trưởng lão Tình Tùng đều ra đến từ Thiên Vụ Hồ Mục Vân gia. Mục Vân nhất tộc Thiên Vụ Hồ bên trong nuôi có hơn 60 con Huyền Nguyên Băng Điều. Tình tiết trưởng lão tọa hạ càng là có một đầu huyền nguyên băng phượng. Thường cùng tinh nương bạn bay tại Thiên Tiết Sơn. Những này Lạc Nhi tự nhiên sẽ biết. Trường Tôn Dung gật đầu trả lời. Bản tông chưa xây lúc, Mục Vân nhất tộc lợi dụng thiện nuôi các loại linh cầm nghe tiếng. Lại cùng lão tổ giao hảo. Gia tộc kia trụ sở Thiên Vụ Hồ bên trong chân quý nhất chính là hơn 10 con huyền nguyên băng. Điều, bản tông thành lập về sau, Mục Vân nhất tộc gia nhập bản tông, liền đạt được tông môn đại lượng tài nguyên ủng hộ. Trong hồ, huyền nguyên băng điểu, số lượng vững bước gia tăng. Lúc này mới có bây giờ quy mô. Lão tổ sở dĩ đại lực nâng đỡ Mục Vân gia, là bởi vì lục giai linh cầm, huyền nguyên băng điểu cùng hàn ngọc băng loan, đồng dạng cùng thuộc. Loan điểu, là trong truyền thuyết thần điểu, thanh loan, hậu duệ. Huyền nguyên băng điểu, huyết mạch dù kém xa so với bên trên, hàn ngọc băng loan. Thể nội huyết mạch chi lực yếu ớt, nhưng huyền nguyên băng điểu có cực ít tỷ lệ có thể đột phá. Tiến giai thành thất giai, huyền nguyên băng phượng. Huyền nguyên băng phượng đồng dạng là linh cầm vương người. Thể nội loan điểu huyết mạch cùng hàn ngọc băng loan đã không kém bao nhiêu. Lão tổ thông qua tông môn hướng Mục Vân ra đầu nhập đại lượng tài nguyên, chính là muốn tiến giai ra một đầu huyền nguyên băng phượng. Đồng thời nghiệm chứng tổ mẫu tự phong từ nữ yêu nhất tộc trong truyền thừa đạt được một thiên. Liên quan tới đề cao huyền nguyên băng điểu tiến giai tỷ lệ thượng cổ dung huyết bí trận. Là có phải ghi chép nói như vậy có công hiệu thần kỳ. Hàn Loan chậm rãi kể rõ tông môn lại vừa ẩn. Mật, tổ mẫu tự phong, làm ám mị nữ yêu nhất tộc thánh nữ. Trong tay có nữ yêu nhất tộc bộ phận truyền thừa. Chỉ bất quá nữ yêu nhất tộc truyền thừa. Sớm đã tại nhân tộc tu sĩ chính đạo dài rằng giặc chèn ép xuống. Di rơi không trọn vẹn nghiêm trọng. Chớ nói chi là tự phong, trong tay vẫn chỉ là một phần nhỏ. Kỳ thật cái này một phần nhỏ không trọn vẹn truyền thừa. Quá mức vụn vặt, bí chú, pháp thuật chờ phần lớn có đầu không đuôi. Nhưng cái khác bên trong liền có một thiên đặc thù thượng cổ dung huyết bí trận. Ghi chép phải coi như hoàn chỉnh. Nguyên lý là bày ra một tòa đặc thù dung huyết bí trận. Lấy bách thú chi huyết làm dẫn. Dung nhập trận tâm chủ thú. Đến cưỡng ép tăng lên con thú này huyết mạch chi lực. Bản này dung huyết bí trận còn có kèm theo một tường lệ. Tường lệ bên trong linh thú vừa vặn chính là huyền nguyên băng điểu. Phía trên kỹ càng ghi chép cần thiết bách thú chi huyết trận dẫn. Đối ứng trăm loại linh cầm danh xưng cùng kỹ càng đặc thù. Nam Cung Thu cẩn thận đối chứng về sau. Phát hiện cái này trăm loại linh cầm tuy là thời kỳ thượng cổ linh thú giống loài. Nhưng đại bộ phận tại đương kim đông nguyên giới vẫn có thể tìm được. Trong đó rất nhiều đều là phổ biến linh cầm, như tứ giai cự trảo ưng, tứ giai viêm tước vân vân. Còn có một số tên dù khác biệt, nhưng là chỉ cùng một giống loài. Như trên mặt ghi lại một loại toàn thân ngân bạch, nhanh như tia chớp điêu loại linh cầm. Thượng cổ lúc tên là thiểm quang điêu. Trải qua mấy phen khảo chứng, Nam Cung Thu đọc qua đại lượng cổ tịch, kỳ thật chỉ chính là ngân điện điêu. Chỉ bất quá bây giờ tu chân giới cách gọi khác biệt mà thôi. Nhưng từng cái đối chứng về sau, bản này tàn sách nâng lên cùng trăm loại linh cầm vẫn là có năm loại. Tại bây giờ đông nguyên tu chân giới là chưa từng nghe thấy. Hoặc là cái này năm loại linh cầm đã ở đông nguyên giới diệt tuyệt. Hoặc là cũng không phải là bản giới chi vật. Nam Cung Thu nhưng lại chưa nản chí. Mà là căn cứ cái này năm loại linh cầm tại tàn sách bên trên ghi chép đặc thù. Căn cứ cùng loại đồng nguyên, ngũ hành quy nhất đạo nghĩa, tại đông nguyên giới bên trong tìm kiếm thích hợp thay thế giống loài. Tỉ như tàn sách phía trên đề cập một loại tên là song đầu băng kỳ ngũ giai linh cầm. Này chim lông chim hoa lệ, có hai đầu có thể phun hàn lưu. Nam Cung Thu lật khắp cổ tịch. Cũng không thấy đông nguyên giới bên trong có loại này linh cầm ghi chép. Nam Cung Thu liền tìm đến ngũ giai tam thải băng quạ. Ngũ giai hải vân quyên. Ngũ giai băng nguyên chuẩn tới thử lấy thay thế này linh cầm. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Nam Cung Thu phát hiện tam thải băng quạ thay thế hiệu quả tốt nhất. Cứ như vậy, Nam Cung Thu ngưng anh về sau. Tiêu tốn ngàn năm thời gian. dạo chơi đông nguyên giới các nơi, tìm các loại hiện hữu linh cầm, tới thử lấy thay thế kia 5 loại tàn sách ghi lại không biết linh cầm. Trở lại Vân Châu về sau, lại bế quan hơn 2000 năm, tại Thiên Vụ Hồ bên cạnh một lòng nghiên cứu thiên kia thượng cổ dung huyết bí trận. Lấy Huyền Nguyên Băng Điểu làm chủ thú, không ngừng nếm thử, cuối cùng một đầu Huyền Nguyên Băng Điểu tại Nam Cung Thu cải tiến sau dung huyết bí trong trận, thành công tăng lên huyết mạch chi lực, tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm về sau, nhất cử tiến giai thành thất giai Huyền Nguyên Băng Phượng. Hàn Tùng lão tổ tiến đến Đông Diễm Đảo lúc, liền dẫn bên trên đầu này Huyền Nguyên Băng Phượng, cũng đem đầu này Huyền Nguyên Băng Phượng hiến cho Nam Cung thế gia. Hàn Loan kết thúc mạnh chuyện, cuối cùng nói, nguyên lai là dạng này. Lão tổ tiến hiến Huyền Nguyên Băng Phượng về sau, Nam Cung thế gia mới cùng lão tổ kết xuống khế ước. Trường Tôn Dung vừa nói xong, liền cảm giác không đúng. Nam Cung gia chính là chính thống thú tu danh môn, lấy Loan Huyết Đạo thống nghe tiếng Đông Nguyên giới, gia tộc thế tập Loan Huyết Đạo thể, sắp xếp tiên thiên bách thể bảng thứ 33 vị. Tộc nhân thể nội có chảy băng loan linh huyết huyết mạch, cùng Hàn Nguyên băng loan cao giai phi cầm loại linh thú, trời sinh có cực mạnh lực tương tác, cho dù chưa giác tỉnh Loan Huyết Đạo thể Nam Cung tộc nhân, thể nội cũng hoặc nhiều hoặc ít có chảy vài tia băng loan linh huyết, chính là trời sinh phi cầm loại thú tu. Trong tộc lịch đại chăn nuôi Hàn Nguyên băng loan tộc đàn, trong đó càng là có tương đương với linh anh kỳ thập giai linh cầm băng bạo loan vương. Chỉ là một đầu Huyền Nguyên băng phượng đối Nam Cung thế gia đến nói, căn bản không đủ thành đạo. Như thế nào cùng Hàn Tùng lão tổ định ra mỗi 4000 năm thuê một đầu Hàn Ngọc băng loan cho Linh Băng Cung, bực này vô lý, lại buồn cười bất đẳng khế ước. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Hàn Loan xem thấu Trường Tôn Dung trong lòng nghi hoặc, tiếp lấy nói ra, chân chính khiến Nam Cung thế gia đồng ý cái này tờ khế ước chính là Hàn Tùng lão tổ đem thiên kia đã cải tiến dung huyết bí trận hiến cho Nam Cung thế gia. Kỳ thật bản này thượng cổ dung huyết bí trận trải qua cải thiện về sau, thật có hiệu quả, nhưng tương tự tai hại cực lớn. Vừa đến bảy trận cần thiết các loại linh tài, đều là hy hữu chi vật, đồng thời trù bị trăm loại linh cầm tinh huyết, cũng không phải chuyện dễ. Bởi vì trong đó có mười mấy loại linh cầm, cực kỳ hiếm thấy. Một câu đơn giản lời nói chính là cái này một dung huyết bí trận, không chỉ cần hao phí đại lượng linh thạch, còn cần tiêu hao đại lượng thời gian. Thứ hai, cho dù hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, bí trận cũng không phải nhất định thành công. Trong trận Huyền Nguyên băng điểu, huyết mạch tăng lên tỷ lệ thành công ước chừng chỉ có một thành. Mà lại coi như cái này, Huyền Nguyên băng điểu thành công tăng lên huyết mạch trong cơ thể chi lực, cũng không nhất định có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tiến giai thành thất giai Huyền Nguyên băng phượng. Tóm lại, chính là muốn thông qua cái này một dung huyết bí trận, cũng rất khó bồi dưỡng ra một chi ổn định Huyền Nguyên băng phượng tộc đàn. Cũng tỉ như Mục Vân gia, cho dù có dung huyết bí trận tương trợ, cũng chỉ là tăng lên Thiên Vụ Hồ bên trong Huyền Nguyên băng điểu tộc quần số lượng cùng huyết mạch chi lực, ngẫu nhiên mới có thể may mắn tiến giai ra một hai đầu Huyền Nguyên băng phượng. Bởi vậy có thể thấy được cái này một dung huyết bí trận rất nhiều tai hại. Nhưng dù vậy, đối Nam Cung thế gia đến nói, bản này dung huyết bí trận đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Nếu không phải Nam Cung thế gia đã từ lăng chữ mạch đương ra làm chủ, chỉ bằng cái này một dung huyết bí trận, Nam Cung Thu liền có thể trở lại gia tộc, khôi phục trong tộc danh phận. Nam Cung gia dù lấy Loan Huyết Đạo thống có tiếng Đông Nguyên giới, trong tộc càng có Đông Nguyên giới chỉ có một chi Hàn Nguyên băng loan tộc đàn, nhưng Hàn Nguyên băng loan tộc quần số lượng một mực gian nan duy trì tại 30 đầu tả hữu. Hàn Nguyên băng loan huyết mạch cao quý, lại ngược lại trở thành chế ước Hàn Nguyên băng loan tộc đàn lớn mạnh duy nhất giam cầm. Giống Hàn Nguyên băng loan cái này huyết mạch cường đại hy hữu linh thú, có thể bị thiên đạo hạn chế, phần lớn gây giống gian nan. Lấy Hàn Nguyên băng loan làm thí dụ, Từ ấu chim đến trưởng thành cần ngàn năm. Trưởng thành chim mái cách mỗi ngàn năm mới có thể tiến vào phát tình kỳ. Con cái giao phối nhưng sinh hạ một tới hai quả loan trứng. Mà chim mái thọ nguyên qua 3.000 năm liền sẽ không lại tiến vào phát tình kỳ. Nói cách khác, chim mái cả đời chỉ có 2-3 lần giao phối cơ hội. Theo lý thuyết, Hàn Nguyên băng loan tộc đàn tại Nam Cung gia chăm sóc xuống, tộc đàn số lượng nhất định có thể vững bước tăng trưởng. Nhưng Hàn Nguyên băng loan tại Đông Nguyên giới cũng chỉ có như thế một chi tộc đàn. Bất luận cái gì giống loài cùng một trong tộc đàn họ hàng gần gây giống hậu đại, đều sẽ tạo thành đại lượng hậu đại tiên thiên không trọn vẹn hoặc tử vong. Bởi vậy Nam Cung thế gia cái này một chi Hàn Nguyên băng loan tộc đàn sinh hạ loan trứng, phần lớn đều là phế trứng, căn bản nở không ra ấu chim. Cho dù nở ra ấu chim, cũng rất nhiều tiên thiên không trọn vẹn, thể nội huyết mạch chi lực cực kỳ yếu ớt, không thành tài được. Chỉ một số nhỏ nở ra ấu chim là khỏe mạnh cường tráng băng loan ấu chim. Cái này chẳng những chế ước lấy Hàn Nguyên băng loan tộc đàn số lượng tăng cường, còn tại dần dần suy yếu Hàn Nguyên băng loan tộc đàn chỉnh thể huyết mạch cường độ. Cái này cũng một mực là khốn buồn bực lấy Nam Cung thế gia lịch đại tộc nhân nan đề. Vì thế Nam Cung thế gia nghĩ rất nhiều biện pháp. Một là ở Đông Nguyên giới tìm kiếm cái khác cao giai linh cầm. Nhưng rất đáng tiếc Đông Nguyên giới giống Hàn Nguyên băng loan dạng này huyết mạch cường đại, linh cầm cơ hồ không có. Cho dù ngẫu nhiên có chút đê giai linh cầm tiến giai đến kim đan kỳ, cũng khó chịu cùng Hàn Nguyên băng loan giao phối. Hai là chủ động bồi dưỡng loan điểu một mạch bên trong một chút phù hợp giao phối cùng giai linh cầm, giúp đỡ tiến giai đến kim đan kỳ. Vì Hàn Nguyên băng loan tộc đàn tăng thêm huyết mạch mới, những này loan điểu một mạch lần giai linh cầm bên trong thích hợp nhất chính là Huyền Nguyên băng điểu. Một khi tiến giai thành Huyền Nguyên băng phượng, nó huyết mạch chi lực cùng Hàn Nguyên băng loan có thể nói một mạch phối hợp là hoàn mỹ tuyển hạng. Đáng tiếc Huyền Nguyên băng điểu phẩm giai vẫn là quá thấp, thể nội huyết mạch chi lực quá yếu, tự nhiên tiến giai trở thành Huyền Nguyên băng phượng tỷ lệ cực thấp. Có khi vì hướng Hàn Nguyên băng loan tộc đàn tăng thêm huyết mạch mới, Nam Cung thế gia không thể không hy sinh người mang loan huyết đạo thể ưu tú tộc nhân. Lấy linh mệnh song tu phương thức, từ nhỏ khế ước một đầu Huyền Nguyên băng điểu, lấy tự thân huyết mạch đến cưỡng ép kéo động sen lẫn linh thú tiến giai thành Huyền Nguyên băng phượng. Phải biết một thức tỉnh loan huyết đạo thể Nam Cung tộc nhân, như từ nhỏ khế ước một đầu Hàn Nguyên băng loan, tu luyện Nam Cung gia tuyệt bí thiên phẩm thượng giai thú tu công pháp loan huyết hợp đạo kinh, có cao tới 5 thành tỷ lệ tiến giai linh anh kỳ. Như đổi khế ước một đầu Huyền Nguyên băng điểu, cũng chỉ có thể cả đời dừng bước tại kim đan kỳ. Mà Nam Cung thu đưa lên cái này một dung huyết bí trận, dù tai hại cực lớn, cần hao tổn phế đại lượng nhân lực, vật lực, nhưng so với hy sinh một thật vất vả thức tỉnh loan huyết đạo thể tộc nhân đến nói, những này đều đáng là gì. Bởi vậy Nam Cung thế gia liền cùng Nam Cung thu ký một phần vĩnh cửu khế ước. Nội dung cụ thể như sau. Nam Cung thế gia cách mỗi 4.000 năm đem vô điều kiện hướng Linh Băng Cung thuê một đầu tuổi nhỏ Hàn Nguyên băng loan. Nhưng Linh Băng Cung không thể đồng thời có được hai đầu Hàn Nguyên băng loan. Như lần trước thuê Hàn Nguyên băng loan thọ nguyên chưa hết, thì cần trả lại đến Đồng Diễm Đảo, đồng thời lĩnh về một đầu tuổi nhỏ Hàn Nguyên băng loan. Như lĩnh về tuổi nhỏ Hàn Nguyên băng loan, Linh Băng Cung bồi dưỡng không thích đáng, sớm chết yểu, 4.000 năm kỳ hạn chưa tới, Nam Cung thế gia cũng không cần hướng Linh Băng Cung bổ thêm. Cho đến cái này một 4.000 năm kỳ hạn kết thúc, mặt khác đẻ ra Hàn Nguyên băng loan, như gây giống ra hết thảy hậu đại, cũng đem về Nam Cung thế gia tất cả. Sư tôn, chẳng lẽ chuyến này là đến phó ước, là đem tinh nương giả cho Đồng Diễm Đảo? Trường Tôn Dung nghe xong cái này một bí văn, đã là trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai tông môn cùng Nam Cung thế gia ở giữa còn có như thế một phần ước định. Nghĩ đến sư tôn tọa kỵ Tinh Nương, gần 4.000 năm thọ nguyên. Trường Tôn Dung lập tức bừng tỉnh hỏi. Không sai, sư tôn chuyến này khăng khăng mang ngươi đến đây. Chính là vì thế, đem tiểu tinh trả lại về sau. Nam Cung Thế Gia theo hẹn sẽ giao ra một đầu tuổi nhỏ, Hàn Nguyên Băng Loan. Lạc Nhi, đầu này, Hàn Nguyên Băng Loan, vi sư đem giao phó cho ngươi. Ngươi cần hảo hảo bồi dưỡng. Hàn Nguyên Băng Loan, huyết mạch cao quý. Về sau sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Hàn Loan điểm điểm, nhìn qua ngoài cửa sổ nói. Hết chương.